Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, các người đoán, ai ngực có thể cho ăn hài tử, chiếu cố hài tử, thay tã là cơ bản kỹ thuật, có thể Lâm Phi Phàm nơi nào sẽ này loại kỹ thuật. Lâm Phi Phàm rốt cục nổ, ta vẫn là cái xử nam a, ta không có chiếu cố qua hài tử a, ta sẽ không thay tã a. Lại nói chúng ta trong phi thuyền nào có tã a? Phi Phi nói, nếu như các ngươi nói tã là góc tường cái kia một bao từ siêu hút nước hạt tròn cùng không tơ lụa bố tạo thành vật phẩm, ta nghĩ chúng ta có không ít, là vừa vặn Bình Bình mang tới. Lâm Phi Phàm đã lười nhác khóc, người vĩnh viễn đừng nghĩ đoán được Bình Bình muốn làm gì, người vĩnh viễn đừng muốn phản kháng Bình Bình, vĩnh viễn. Đem tiểu bảo bảo theo trên cổ hái xuống, mở ra trên người hắn mặc tiểu y phục, nàng là nữ hài tử. Lâm Phi Phàm nói, hả, vậy liền khó trách. Miêu Tiểu Lệ nói, cái gì khó trách? Lâm Phi Phàm bất giải, cô gái thích ngươi khẳng định chỉ có này loại tiểu bằng hữu. Miêu Tiểu Lệ nói, ta hận ngươi. Lâm Phi Phàm gầm thét. Cho tiểu hài tử thay tã loại sự tình này kỳ thật xa so với trong tưởng tượng muốn khó. Lớn nhất chỗ khó ở chỗ, tiểu bảo bảo không phối hợp. Nếu như là nhân loại bình thường tiểu bảo bảo, không phối hợp cũng là đơn giản. Có thể trước mặt vị này, nàng vậy mà cởi chuồng cùng Lâm Phi Phàm bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Không ngừng tại trong khoang thuyền lấp lóe tới lấp lóe đi. Lâm Phi Phàm bản thân cảm giác cũng là phi thường tốt đẹp. Kết quả vậy mà không có một lần có thể bắt được nàng. Đáng sợ nhất một lần là, này tiểu bảo bảo vậy mà vọt đến ngoài phi thuyền mặt. Lâm Phi Phàm cả người đều dọa phát sợ. Kết quả tiểu hài này trừng lớn hai mắt chỉ mặt trời cười ha ha. Sau đó lại nhanh chóng vào. Nàng một chút việc mà đều không có. Được a, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, người kia là ai? Khắc Tinh Nhân sao? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ hỏi. Ta kho số liệu bên trong không có tài liệu tương quan. Phi Phi nói. Ta cũng không biết. Rumia đồng dạng lắc đầu. Đừng quản nhiều như vậy. Đứa nhỏ này rất thú vị. Ta liền mang theo đi. Miêu Tiểu Lệ sớm liền một lần nữa chiếm cứ Lâm Phi Phàm đỉnh đầu vị trí. Lười biếng nói. Đoán chừng ta có thể là đám hải tặc này từ chỗ nào trộm được. Phi Phi. Nếu như chúng ta muốn báo cảnh sát lời nói, sẽ rất quấn xa sao? Lâm Phi Phàm hỏi, quy hoạch con đường bên trong. Trước mắt vũ trụ phiến khu công nhận pháp luật cơ cấu cách chúng ta cũng không xa. Nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta cần nhiều trả giá 2 ngày liền có thể đến thi đấu thụy đặc biệt. Phi Phi nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Đi trước báo động đi. Lâm Phi Phàm ván đã đóng thuyền. Chúng ta không cho nàng đặt tên sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Cũng không phải ta thân sinh. Đặt tên chữ liền sẽ có tình cảm. Có tình cảm liền sẽ không bỏ được. Một phần vạn đi theo chúng ta thời gian dài. Không bỏ được đưa tiễn làm sao bây giờ? Huống chi. Chấm ngoặc kép. Như thế tinh nghịch. Vậy liền gọi nhỏ tinh nghịch đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Người cũng là nghiêm túc nghe ta nói a. Nhỏ tinh nghịch kỳ thật vẫn là rất ngoan. Phần lớn thời gian ngay tại Lâm Phi Phàm trên đầu cùng Miêu Tiểu Lệ tranh đoạt vương tọa. Nhưng mà, sự tình còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy. Làm phi thuyền tại lại một viên hằng tinh bổ cấp thời điểm. Nhỏ tinh nghịch cảm xúc không tốt. Làm sao hống đều không vui. Cũng chưa muốn ngủ. Sau đó, vậy mà không có dấu hiệu nào khóc lên. Lâm Phi Phàm chân tay luống cuống. Miêu Tiểu Lệ chân tay luống cuống. Rumia chân tay luống cuống. Phi Phi, nàng đến cùng thế nào? Lâm Phi Phàm khẩn cấp xin giúp đỡ. Nàng bao lâu không có ăn xong rồi? Phi Phi hỏi. Nàng đói bụng. Đám người trong nháy mắt lớn đầu. Lâm Phi Phàm trước tiên vọt tới Bình Bình mang tới cái kia bao lớn bên cạnh. Kết quả bên trong chỉ có một ít tiểu y phục. Còn có nước tiểu không ẩm ướt. Nhưng không có sữa bột. Bọn hắn cũng là có một ít thức ăn, nhưng bởi vì không có đem lần này đường đi tưởng tượng được quá dài dằng dặc, Trên thực tế bọn hắn chỉ dẫn theo có thể nhét đầy cái bao từ đồ ăn vặt mà thôi. Có thể, muốn cho ăn nhỏ như vậy hài tử uống Coca-Cola. Tiểu hài tử là muốn bú sữa mẹ. Lâm Phi Phàm đem nhỏ Tinh Nghịch ôm. Mặt ửng hồng tiến đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Tiểu Lệ tỉ tỉ, chấm ngoặc kép. Miêu Tiểu Lệ cảm giác trong lòng một hồi ác hàn. Làm gì? Lâm Phi Phàm sạch sửa lại một chút cuống họng. Tiểu Lệ tỉ a, ngươi xem một chút ngươi. Thực lực mạnh mẽ, vóc người nóng bỏng. Đối tình nguyện làm bằng hữu không tiếc mạng sống a. Đó là, Miêu Tiểu Lệ đắc ý nói. Nay thiên huynh đệ ta có chút bề bộn. Cầu ngài giúp đỡ. Lâm Phi Phàm nói. Có cái gì ngươi liền nói đi. Trên thế giới này nào có ta làm không được sự tình. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực của mình nói. Ngài xem, ngài có thể hay không? Thay ta, uy uy hài tử. Lâm Phi Phàm đáy mắt hiện ra không hiểu chờ mong. Chết gà mờ, ngươi dám tiêu khiển ta. Miêu Tiểu Lệ nổi trận lôi đình. Không có a, ngươi nhìn ngươi bộ ngực như thế đầy đặn khẳng định công năng mạnh mẽ. Nơi này có hai tấm. A không, một cái miệng nhỏ mà gào khóc đòi ăn. Thiếu đông ra, tuyết lớn ngập núi hơn 10 ngày. Ngài liền hơi phát từ bi đi. Lâm Phi Phàm nói, ta nhổ vào. Người này đại sắc lang lại đem người ý nghĩ xấu đánh tới trên người của ta tới. Ngực ta cực kỳ trời sinh. Ta nào có sữa đút nàng. Miêu Tiểu Lệ cực kỳ hiếm thấy đỏ mặt. Lộ lộ ngươi có biện pháp không? Lâm Phi Phàm giờ còn tại khóc thét nhỏ Tinh Nghịch thẳng đến Rumia. Nguyên bản một mực hết sức không màng danh lợi Rumia liền cũng hoảng hồn. Vội vàng khoát tay. Ta cũng không được. Mặc dù ta cũng là động vật có vú. Thế nhưng nguyên lý không giống nhau. Lâm Phi Phàm nhìn xem khóc thét nhỏ Tinh Nghịch. Trong mắt lóe ra thật sâu tuyệt vọng. Bằng không, ta trở về địa điểm xuất phát. Đi mua một ít bình sữa sữa bột lại nói. Đỏ mặt Miêu Tiểu Lệ chịu lấy Lâm Phi Phàm kinh ngạc nhìn ra ngoài một hồi. Đột nhiên hì hì cười một tiếng. Không cần, ta không phải còn có biện pháp không? Lâm Phi Phàm không rõ ràng cho lắm. Này còn có biện pháp nào? Miêu Tiểu Lệ đột nhiên vọt tới Lâm Phi Phàm sau lưng. Đồng loạt bắt hắn hai cái cánh tay. Đem khống chế lại. Rumia ngầm hiểu lập tức vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Đem y phục của hắn xé mở. Lộ ra lồng ngực. Người không phải cũng có sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Tiểu Lệ tỷ, mặc dù huynh đệ ta này đông nghẹt. Có thể bên trong đều là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ bắp a. Đây chính là ta nhiều năm chế tạo hoàn mỹ hình dạng. Huynh đệ ngươi ta, liền là như thế một cái có giả bao đổi sắt một dạng chuẩn đàn ông a. Nhưng mà, lúc này đang lơ lửng giữa không trung nhỏ Tinh Nghịch nhưng lại không cho là như vậy. Nàng đột nhiên đình chỉ thút thít, hai cái tràn đầy nước mắt mắt to nhìn chòng chọc vào Lâm Phi Phàm bộ ngực. Thời gian dần trôi qua, ngụm nước theo khóe miệng nàng chảy ra. Chờ một chút, vị này muội tử, a không, tiểu bằng hữu, người yên tĩnh một chút, người đói hồ đồ rồi, ta cái này không thể ăn, ta đây là giả, là tiến hóa không hoàn toàn sản phẩm, cùng ruột thừa một dạng đều là không có vật hữu dụng a. Không muốn, a, trong phi thuyền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, sắt một dạng chuẩn đàn ông trên mặt lưu lại nước mắt. Mắt thấy nhỏ Tinh Nghịch không còn thút thít, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mút vào. Tại trong an tĩnh ngủ thật say, các bên trong mùi vị ngoại trừ Lâm Phi Phàm, lại có ai có thể biết. Nhưng mà, nhường Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, nhỏ Tinh Nghịch nàng hấp thụ lại là hắn linh khí. Lâm Phi Phàm còn đang kỳ quái, cái kia tiểu đậu từ bên trong làm sao lại có đồ vật nha. Thật vất vả nhẫn đến nhỏ Tinh Nghịch ngủ thiếp đi. Lập tức liền muốn nổi điên Lâm Phi Phàm rốt cục tránh thoát Miêu Tiểu Lệ trói buộc. Mèo chết, người chờ, ta không đội trời chung với ngươi. Lâm Phi Phàm hung tợn uy hiếp một phen, như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ một dạng vội vàng đem y phục của mình mặc. Đem còn nổi bồng bềnh giữa không trung nhỏ Tinh Nghịch thả lại đến nàng trước đó trang bị bên trong. Đi ngủ, sau đó hắn lục tung làm ra một đống lớn tài liệu. lợi dụng hắn coi như không tệ luyện khí kỹ thuật tạm thời làm ra một cái bình sữa. Chỉ bất quá sữa bình bên trong đựng không phải sữa, mà là tràn đầy linh tinh. Làm sau khi làm xong những việc này, Lâm Phi Phàm giận sôi gan sôi ruột, trực tiếp nhào về phía Miêu Tiểu Lệ. Trong chốc lát, một người một mèo chiến tranh bắt đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.